Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhện mặt quỷ hơi ngơ một lúc rồi bắt đầu nhảy qua lại. Nó đưa hai chân trước lên quơ quơ trên không trung. Ngon thì nhào rô làm một trận nè. Tiếc là bây giờ không có ai để ý tới nó cả. Thế à? Tô Tái Tái nghĩ nghĩ một lúc rồi thò tay ra sau mũ áo. Sau khi nhận được cái chuông do người giấy nhỏ ném tới tay thì đưa luôn cái chuông cho Đại Vi. Thế thì cho chị cái này nè. Hờ, đây là cái gì vậy? Đại Vi nhận lấy có chút khó hiểu. Cô ấy thử lắc lắc một cái nhưng không nghe thấy chuông kêu. Thế nên lại ngẩng đầu lên nhìn Tô Tái Tái. Xem như là trả tiền công trước cho chị. Tô Tái Tái suy nghĩ một chút rồi nói. Tiền công? Đại Vi nhìn Tô Tái Tái rồi lại nhìn về phía cái chuông. Đợi vài hôm em muốn nhờ chị giúp rèn một bộ kim châm cứu trùng y, cho nên dùng cái này để trả tiền công cho chị. Tô Tái Tái chỉ về phía cái chuông nói, nhờ chị rèn cho hả? Đại Vi trợn to mắt hỏi lại, vẻ mặt khó tin dùng ngón tay chỉ về phía mình. Thấy Tô Tái Tái gật đầu thì lập tức xua tay. Không được, không được. Chị chưa rèn thành công lần nào hết á, chị đừng lo quá. Đàn chị Khúc có kinh nghiệm mà, chị ấy sẽ giúp chị. Tô Tái Tái cười an ủi cô ấy. Với cả, có em ở đây thì chị khó mà thất bại được lắm. Đại Vi, Tiểu Tái à, câu này của em nghe. Quách đấy nhỉ, mặt khác, Bạch Ngữ Dung và mười mấy bạn học trong lớp đang cùng nhau đi tới hiệu thuốc của Chu Phổ. Hôm nay không chỉ có mình Chu Phổ, mà cả Thẩm An cũng tới. Điều này khiến hai mắt Bạch Ngữ Dung sáng rực lên như đèn pha. Chẳng biết đang mưu tính chuyện gì nữa. Có điều lúc này mấy sinh viên còn lại đang bận nói đùa với Chu Phổ nên không ai chú ý tới dáng vẻ này của cô ta cả. Thầy Chu ơi, thầy lại lấy danh nghĩa dạy bọn em nhận biết mầm thảo dược để sai bọn em nhổ cỏ giúp thầy nữa rồi. Vừa dứt lời, mọi người lập tức bật cười thành tiếng. Tới cả Chu Phổ cũng vui vẻ cười theo. Sau đó, ông ấy giả vờ tức giận quát. Đi mau lên, rồi lại nói thêm. Thầy con đang lo mấy đứa bọn em sẽ nhìn nhầm mầm thảo dược của thầy là cỏ dại mà nhổ hết đây này. May là ai ai cũng hiểu hai bên chỉ đang đùa giỡn mà thôi. Vì thế sau một trận cười khoái chí, Chu Phổ vỗ tay thật lớn. Nói, đủ rồi ha, đến giờ các vua hề nhí nghiêm túc làm việc rồi đó. Mau theo thầy ra vườn nào. Mọi người đồng thanh ứng tiếng trả lời, rồi lại quay sang cười đùa với nhau sau lưng Chu Phổ. Nhìn dáng vẻ vui sướng này của họ, trông chẳng giống đi học, trái lại giống đang đi cắm trại hơn. Thẩm An nhìn dáng vẻ mừng rỡ hân hoan này của đàn em, lại liên tưởng đến lúc đi thi, bọn chúng sẽ sầu thúi ruột vì phải ngồi phân biệt một đống thảo dược na ná nhau. Khóe môi lại không kiềm được cong lên, nở nụ cười tươi rói. Tới lúc thi kiểu gì mấy đứa cũng sẽ đổ lệ cho xem. Trong lúc anh ấy đang nghĩ ngợi vẩn vơ, bên tai bỗng truyền tới một giọng nói rụt rè, pha lẫn chút yếu ớt. Đàn anh Thẩm ơi, Thẩm An sợ ngây người. Vội quay đầu nhìn, khi thấy chẳng biết từ lúc nào mà Bạch Ngữ Dung đã đứng ngay sát cạnh mình. Anh ấy khẽ gật đầu chào, đặng hỏi thăm, có gì không em? Vừa hỏi, anh ta vừa lặng lẽ dịch người sang bên cạnh vài bước. Kéo giãn khoảng cách với Bạch Ngữ Dung, Thẩm An đã quen với hương hoa, hương cỏ tươi mát, hoặc là mùi thuốc gây mũi. Nên giờ khi ngửi thấy mùi nước hoa trên người Bạch Ngữ Dung thì bỗng có chút khó chịu. Tuy rất dễ ngửi, nhưng lại mang tới cảm giác ngọt ngấy. Bạch Ngữ Dung thấy anh ấy lén lút tránh né mình thì thoáng cụp mắt. Lúc ngẩng đầu lên lại biến trở về dáng vẻ ngây thơ lúc trước. Em muốn hỏi đàn anh là, lát nữa chúng ta phải thay giày đúng không ạ? Nhưng em... Cô ta ngập ngừng vài giây, cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân mình, xấu hổ nói tiếp, đây là lần đầu tiên em học tiết của thầy nên không có mang theo giày tới đây à, nghe Bạch Ngữ Dung nói vậy. Thẩm An vô thức lần theo tầm mắt của cô ta, cúi đầu nhìn xuống dưới chân, lúc thấy đôi giày đế bằng lộ ngón của cô ta, anh ấy thoáng sửng sốt. Không ngờ Bạch Ngữ Dung không chỉ sở hữu vóc dáng xinh đẹp mà làn da cũng vô cùng mịn màng. Tới mấy ngón chân cũng ưa nhìn cực kỳ. Thẩm An vội vàng rời mắt, nhìn thẳng về phía Bạch Ngữ Dung, nghiêm túc trả lời, yên tâm đi, lúc nào thầy Chu cũng chuẩn bị giày mới cho sinh viên mới hết. Cỡ giày của em bao nhiêu? Để tôi đi lấy giúp em một đôi. Sau đó em chỉ cần viết tên mình lên trên là từ giờ trở đi. Đôi giày đó sẽ thuộc về em. Dạ, làm phiền đàn anh Thẩm rồi. Bạch Ngữ Dung mỉm cười rạng rỡ, hai gò má ửng hồng, đôi mắt lóng lánh nước nhìn Thẩm An chằm chằm. Thú thật, đôi mắt to tròn, lúng liếng đó của cô ta thật sự rất mê người. Thẩm An chớp mắt vài cái, hoảng loạn gật đầu rồi vội xoay người đi nhanh như bay. Muốn mau mau lấy giày về cho Bạch Ngữ Dung. Bạch Ngữ Dung nhìn theo bóng lưng dần xa của Thẩm An, khóe môi khẽ cong lên, để lộ ý cười đắc chí. Vài giây sau, cô ta mới nghiêm mặt, khôi phục biểu cảm như bình thường, rồi nhanh chân đuổi theo các bạn. Sau khi đoàn người đến cạnh khu vực trồng thảo dược, quả nhiên Thẩm An đã cầm sẵn một đôi ủng chống nước mới toanh trong tay. Vừa đưa cho cô ta vừa nói, của em đây. Dạ, cảm ơn đàn anh. Bạch Ngữ Dung mỉm cười ngọt ngào nhận lấy, sau đó ngồi xuống chiếc ghế xếp nhỏ đặt kế bên, chuẩn bị đổi giày. Tiếc là ngay lúc cô ta định để lộ phần mắt cá đã khiến Thẩm An bị hớp hồn ban nãy thì Thẩm An lại gật nhẹ đầu chào, rồi tức tốc xoay người đi về phía Chu Phổ đang bị đám sinh viên bao vây. Anh ấy là học trò, cũng là trợ lý của thầy, tất nhiên phải đi theo giúp đỡ thầy rồi. Phản ứng này của Thẩm An khiến Bạch Ngữ Dung sững sờ. Cô ta cắn nhẹ môi dưới, để lộ biểu cảm không cam tâm. Thế là vội vàng xỏ chân vào đôi ủng chống nước, rồi giả vờ, a, một tiếng, khiến Thẩm An phải ngoái đầu lại nhìn cô ta. Sao vậy? Thẩm An bình tĩnh nhìn Bạch Ngữ Dung diễn kịch, cất giọng lạnh lùng hỏi. Xin lỗi đàn anh nhiều, nhưng đôi này... Bạch Ngữ Dung duỗi chân ra cho anh ấy xem, còn khẽ cắn môi, cụp mắt, lý nhí bảo, hình như có hơi lớn à. Thẩm An lặng yên nhìn Bạch Ngữ Dung một lúc lâu, tới tận khi Bạch Ngữ Dung bắt đầu nghi ngờ sức quyến rũ của bản thân, thì Thẩm An mới thở phào một tiếng, nói, vậy để tôi dẫn em qua lều cho em tự chọn. Trên giàn hoa trong lều lớn có treo vài chậu cỏ vọng Bắc Đông mà đàn em tô trồng cho thầy. Ngoài ra còn có hơn 10 chậu gạo lứt lận đấy. Tuy đã được đậy kín và đặt ở góc khuất, nhưng Thẩm An vẫn thấy không yên tâm khi để Bạch Ngữ Dung qua đó một mình. Lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì thật thì sao? Có điều, trong mắt Bạch Ngữ Dung thì đề nghị đi cùng của anh ấy lại mang hàm ý khác. Cô ta cười thầm trong lòng, ngoằm mặt vẫn giả vờ rụt rè, gật đầu đáp, dạ, đi theo tôi, Thẩm An nói một câu, rồi lập tức xoay người đi trước, không thèm để ý xem Bạch Ngữ Dung có đuổi kịp hay không. Bạch Ngữ Dung tưởng anh ấy đang thẹn thùng, vội xách giày lên, yểu hiệu hô một câu, đàn anh, chờ em với à, rồi ba chân bốn cẳng chạy theo. Cùng lúc này, ở nhà họ Nghiêm cách đó không xa, Tô Tái Tái đưa cho cô Nghiêm, tức Ôn Liễu, mấy cái túi, trong này có gì thế? Ôn Liễu vừa vươn tay nhận, vừa tò mò hỏi, mầm cây à? Tô Tái Tái đáp, rồi cúi đầu nhìn chú mèo con đang cọ tới cọ lui dưới chân mình. Từ lúc cô mới vừa bước vào cửa, chú mèo con này đã lập tức lảo đảo chui ra từ bụi cỏ kế bên chậu hoa. Sau đó chạy vèo vèo xuống cầu thang, tới bên chân Tô Tái Tái, ra sức kêu, meo meo meo. Ôn Liễu thấy Tô Tái Tái trả lời chung chung, lập tức hiểu ra cô không muốn giải thích quá rõ ràng. Bèn cười tủm tỉm cất túi mầm đi, sau đó cúi đầu cùng cô ngắm mèo con, thấy nó thoải mái kê mông ngồi trên mu chân Tô Tái Tái. Bà ấy không kiềm được mà che miệng cười vài tiếng, lại ngẩng đầu nói với cô, xem ra nhóc mèo này cũng biết em là người đã cứu nó đấy. Dạ, tính ra cũng ngoan lắm à, Tô Tái Tái cất tiếng trả lời. Rồi khom người ôm nó lên, dùng khuỷu tay một bên giữ chặt, tay còn lại thì gỡ mấy cái lá trên lưng nó xuống. Chắc là do ban nãy mèo con lăn lộn trên đất nên vô tình dính phải. Tô Tái Tái ôm nó vào lòng, chơi với nó một lát rồi mới thả xuống đất. Sau đó đứng dậy, hỏi, cô Nghiêm ơi, thầy Nghiêm bao giờ về à? Cách Trương.